Hạ Hầu Khâm vừa đến công ty không lâu, kết quả phát hiện bản thân cư nhiên đã quên mạng di động, chỉ phải cười khổ vỗ vỗ đầu, xuống lầu lái xe về nhà, vừa mở cửa chính, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Hạ Hầu Khâm há hốc, giống như bị sét đánh, chỉ có thể ngây ngốc chôn chân dưới đất. Anh dễ, .ansg. Sơ hạ muốn, Nga, chỉ thấy cô em vợ ngày thường thanh thuần ngây thơ nay vậy mà lại bày ra bộ dạng phóng đãng trên ghế sofa. Trên người khoác áo sơ mi của hắn, hai chân mở lớn, tiết nhũ hoàn toàn bại lộ giữa thanh thiên bạch nhật mà thủ dâm. Giữa hai chân một cọng hành ra ra vào vào gâu a huyệt phấn nộn. Chẳng biết có phải vì lâm vào tình dục hay không mà nam sơ hạ hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Hạ Hầu Khâm, miệng càng không ngừng rên rỉ, ảo tưởng rằng dương vật anh rể đang sáp lỗ nhỏ, mãnh liệt ra vào làm bản thân tràn ngập khát vọng thân thể, .ansg Nga. Sơ hạ muốn, Nga, đến làm tiêu huyệt sơ hạ đi. Tiểu huyệt sơ hạ, rất dâm đãng, đã nghĩ muốn anh dễ, được anh dễ đùa bỡn. Hạ Hầu Khâm hai mắt gắt gao xem cô em vợ bày ra bộ dáng đầy mị tình, tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt đẫm toàn là dâm thủy, hắn càng nhìn càng hưng phấn, hai mắt sắp phun lửa, hạ thân sưng cứng. Hạ Hầu Khâm hung hăng nuốt nước bọt. Hắn thật sự nhịn không được, nam sơ hạ biểu cảm là như vậy làm tức giận, làm hắn nhìn kích động sắp phát cuồng. Bầu vú căng tròn trắng noãn, dáng người hình chữ S mê ly đầy quyến luyến, lại thêm nơi tư mật đỏ hồng ướt át, không thể nhịn được nữa. Hạ Hầu Khâm nhanh chóng đi đến trước sofa, một tay lấy bắt lấy cô em vợ kéo vào trong lòng. Hắn hưng phấn như cuồng, thở hổn hển, sơ hạ. Em, từ trước đến giờ vẫn luôn luôn khát vọng bị anh dễ dâm thao sao? Anh dễ cũng đã sớm muốn làm em, hồn của anh đều đã bị em câu đi rồi. Em này tiểu tạo hóa. Rất gợi cảm, nam sơ hạ hoàn toàn không nghĩ tới cửa nhà sẽ đột nhiên mở ra, nhất thời ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, giật mình nhìn người nam nhân đang ôm mình. Lúc này khuôn mặt cô nhỏ nhắn ửng hồng, áo sơ mi nửa kín nửa hở bày ra bầu vú no đủ, ngón tay ở nơi xấu hổ kia sớm đã ướt sũng, kỳ thực bộ dáng này của nam sơ hạ vạn phần mỹ mạo, da thịt trắng noãn cô tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần đôi mắt kiều mị, phủ một màn xương mông, bộ ngực vì thơ gấp mà phập phồng. Làm người xem không khỏi dục căng khó nhịn, cánh tay Hạ Hầu Khâm căng thẳng, đã đem sơ hạ ôm chặt trong lòng, nam sơ hạ còn chưa có phản ứng thì thân thể tinh tráng của Hạ Hầu Khâm đã đè ép xuống, môi bạc như lửa nóng hôn lên da thịt mềm mại, một bên, hung hăng kéo mở cúc áo còn sót lại, một bàn tay theo tay nhỏ bé mà vuốt ve tiểu huyệt ướt át, một loại khoái cảm khác hẳn khi bản thân tự an ủi kéo đến làm tâm hồn nam sơ hạ điên cuồng, mất kiểm soát, nam sơ hạ cảm thấy thân thể nhuê có điện. Một cỗ cổ tê dại khoái cảm ở trong thân thể mãnh liệt kích động, không cần, ngoan, anh dễ biết em muốn. Vừa rồi chính em không là luôn luôn gọi tên anh dễ để tự an ủi sao? Anh dễ cũng luôn luôn muốn làm em. Cho anh dễ một lần được không? Nam sơ hạ vốn từ lâu đối Hạ Hầu Khâm mãn hàm chứa tình yêu, hiện tại bị hắn thanh âm thấp thầm cùng kỹ xảo âu yếm nên rất nhanh liền mất đi năng lực suy xét, theo bản năng vươn hai tay ôm sát cổ hắn. Kích động đưa đầu lưỡi đáp lại, Hạ Hầu Khâm một bên hôn môi, một bàn tay ôn nhu vuốt ve tiêu huyệt nam sơ hạ, một bàn tay duỗi đến thắt lưng bản thân, cởi bỏ dây lưng, cởi ra quần dài và quần lót, đem gậy thịt của bản thân từ trong quần lót giải phóng ra. Tiểu huyệt nam sơ hạ ướt át mềm mại, toàn bộ bày biện ra màu sắc nhàn nhạt phấn hồng, thoạt nhìn càng thêm mềm mại. Theo Hạ Hầu Khâm khiêu khích, mật nước ngọt ngào giống như thác nước lại cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Rất nhanh đem sofa làm ướt một mảnh. Nhìn sơ hạ chìm đắm trong sự âu yếm của mình, Hạ Hầu Khâm nắm gậy thịt dùng quy đầu to lớn đối diện với tiểu huyệt khẩu, cao thấp không ngừng ma sát, anh rể. Anh rể, thật lớn, ồ, em sợ, nam sơ hạ cảm giác được một căng quy đầu cực đại vô cùng đang ở khe huyệt không ngừng tàn sát bừa bãi, cảm nhận được sự khổng lồ của nó làm cô sợ rằng lát nữa nhất định sẽ bị xé rách, hai mắt mê người tràn đầy sương mù. Điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Hầu Khâm, anh rể, anh, quá lớn rất thô. Em rất sợ, Hạ Hầu Khâm sớm kích động toàn thân run run, nghe thấy nam sơ hạ nói, cố nén dục vọng trong thân thể đang cực kỳ hưng phấn, cúi đầu ôn nhu nói, chúng ta đừng bận tâm không được, nam sơ hạ mặt đô tại hồng, cảm thấy côn thịt của anh dề thật sự rất thô, đáy lòng thật sự nhịn không được có hơi sợ hãi. Nhưng là trong lòng lại dâng lên một cổ dục niệm lan khắp toàn thân hóa dục lại càng hiển tăng vọt. Hít sâu một hơi, cô nhẹ giọng nói, anh dề. Em nguyện ý, là em tự nguyện. Em không sợ, sơ hạ lần đầu gặp anh rể, liền thích anh, em nguyện ý đem bản thân hiến cho anh, nói xong không khỏi thẹn thùng sơ hạ đem mạ thung hăng chôn ở trong lòng ngực Hạ Hầu Khâm.